One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 5, chỉ có thần mới có thể làm được. Hakuen viêm chữ, cộng thêm bên trên tương lai mình leo lên chúa tể đế vị. Viêm đế hai chữ vì vậy mà đến. Viêm đế đại nhân, có tục danh. Conan lập tức nhu thuận hô. Cô, nàng lời vừa mới nói xong, bụng liền bất tranh khí vang lên. Lệnh Conan xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng nhìn xem Hakuen, đói bụng phảng phất sẽ truyền nhiễm. Vừa nghe đến cái này âm thanh ụp ụp vang, Yahiko cùng Nagato hai người cũng không khỏi lộ ra vẻ khát vọng. Bây giờ đang là chiến loạn thời kỳ, liền đại nhân đều chưa hẳn ăn đủ no. Ba người bọn hắn tiểu hài, không chỗ nương tựa, có thể còn sống xuống tới đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này bọn hắn vốn chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tại trong ngõ phố tìm ít đồ ăn. Ai có thể nghĩ vừa vặn nhìn thấy Amegakure các ninja xuất động, đem Hakuen bao bọc vây quanh. Sau đó Hakuen vung tay lên, chém giết tất cả ninja. Trước đó không khí khẩn trương, làm bọn hắn đều quên đói bụng chuyện này. Hiện tại vừa buông lỏng, ngược lại bụng vang lên. Đói bụng, muốn ăn, không có vấn đề, nhưng ta sẽ không lại bố thí các ngươi một chút điểm. Bởi vì ta cho đại lễ của các ngươi đã đầy đủ phong phú. Nhìn đi ra bên ngoài những cái kia chạy đến trợ giúp Amegakure ninja sao? Đánh ngã bọn hắn, từ trên người bọn họ thu hoạch các ngươi phần thứ nhất lương thực a. Hakuen mặt không thay đổi nói, ra, bên ngoài những ninja kia. Cái kia nhưng đều là Chunin cùng Jonin a. Chúng ta ngay cả nhẫn thuật cũng không biết, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Chỉ sợ vừa đi ra ngoài liền sẽ bị bọn hắn giết a. Yaiko nghe xong lời này, không khỏi thần sắc siết chặt. Tuy nói Hakuen đã đem ba người bọn hắn biến thành á nhân, nhưng là không có cảm giác nào bọn hắn vẫn còn đang đáy lòng cho là mình là nhân loại. Nếu như ngay cả bên ngoài những cái kia bất nhập lưu gia hỏa đều đánh không lại, ta muốn các ngươi ba cái còn có cái gì dùng? Hakuen lạnh lùng quét ba người một chút. Yahiko, Nagato, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Conan là cô gái, vốn là mềm lòng nhát gan. Đụng phải tình huống lập tức liền biến sáu Kana chủ. Vậy liền lên đi. Nagato yên lặng đứng dậy, từ hông tế ở giữa móc ra một đem Shuriken. Đây là bọn hắn tại quét dọn chiến trường thời điểm lấy được, một mực mang ở trên người tiến hành phòng bị. Ngay cả Nagato cũng dám bên trên. Ta có cái gì không dám? Coi như đánh bạc cái này cái tính mạng, ta cũng phải sống sót. Biến càng mạnh, Yahiko cũng theo sát đứng người lên. Trong mắt có quật cường chi sắc. Xong, lúc này, Yahiko cũng móc ra một đem Shuriken. Một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Nagato đi theo phía sau. Conan do dự một chút. Mặc dù nàng phi thường sợ sệt, thế nhưng là nàng hiện tại cũng ẩn ẩn biết, sợ sệt căn bản không giải quyết được vấn đề. Bọn hắn phải biến đổi đến mức cường đại, sớm muộn liền phải giết người. Ba người tất cả đều liền xông ra ngoài, dọc theo ngõ nhỏ một đường chạy, một lần nữa quay trở về vừa rồi Hakuen xuất hiện địa phương. Không có phát hiện người xâm nhập tung tích, người xâm nhập chạy trốn, lập tức tiến hành tìm kiếm. Phát hiện có ba cái tiểu hài xuất hiện. Tiểu hài, hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Liền xem như tiểu hài cũng không thể phớt lờ, ngay tại chỗ giải quyết hết, phòng ngừa lần trước chuyện giống vậy phát sinh. Vâng, phát hiện Yahiko ba người về sau, Amegakure các ninja không có nửa điểm lưu tình, trực tiếp liền ném ra trong tay cột Kibaku Fuda Shuriken cùng Kunai. Ngút rồi, Yahiko ba người căn bản vốn không hiểu được mảy may chiến đấu chi thuật, thậm chí ngay cả rèn luyện đều không có, làm sao có thể né tránh được? Mắt thấy Kunai cùng Shuriken cách mình càng ngày càng gần, Yahiru trong lòng cảm giác sợ hãi đằng lên tới đỉnh điểm. Không, ta không thể chết, ta vẫn không thay đổi cường đâu. Sao có thể chết tại cái này? Ta không muốn chết. Yahiko hô to lên tiếng. Bỗng nhiên, một cỗ vô hình sóng âm khuếch tán ra. Trong nháy mắt đem tất cả ninja hết thảy dừng lại tại nguyên chỗ. Thân thể như là pho tượng không nhúc nhích, mà liền ở trên người hắn. Màu đen đất cát hiện lên, cấp tốc hội tụ thành một đầu màu đen u linh, ngăn cản tại trước mặt hắn. Bành bành bành, Kibaku Fuda tại màu đen u linh trên thân nổ tung, tách ra ánh lửa, đem mặt đất đều nổ tung một cái hố cạn, nhưng bị IBM bảo hộ tại sau lưng ba người. Lại hoàn hảo không chút tổn hại, quả nhiên tại chiến tranh niên đại, liền là dễ dàng khai quật nhân tài a. Hakuen thấy thế, mắt sáng lên, hắn làm sao có thể không biết tại những ninja kia trước mặt. Cái này ba cái tiểu cái rắm hài căn bản chẳng đáng là gì. Tùy tiện liền có thể giết chết, nhưng Hakuen chính là muốn để bọn hắn hào hào trải nghiệm một cái thời khắc sinh tử cái chủng. Loại kia đại khủng bố, chỉ có loại này kinh khủng, mới có thể để cho một người cấp tốc trưởng thành. Cái này. Đây không phải Viêm Đế đại nhân vừa mới triệu hoán đi ra màu đen u linh sao? Yahiko nhìn thấy IBM cản ở trước mặt hắn, giúp hắn cản rơi mất tất cả công kích về sau, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy những cái kia không nhúc nhích các ninja. Yahiko, ngươi làm như thế nào? Conan cùng Nagato nhìn thấy những này về sau, đều sợ ngây người, chỉ có Yahiko biết, mình đến tột cùng đạt được một cái dạng gì đại kỳ ngộ. Màu đen u linh, ngươi là nghe ta mệnh lệnh a, đi cho ta, giết những cái kia ninja. Yahiko trong ánh mắt lộ ra điên cuồng chi ý, cảm nhận được mình giờ phút này có cường đại cỡ nào hắn. Đã triệt để hiểu được, Hakuen không có lừa bọn họ. Thật giao phó ba người bọn họ vĩnh sinh bất tử năng lực. Mà trước mắt màu đen u linh, còn có để cho người ta không thể động đậy thủ đoạn. Đều là loại năng lực này mang tới. IBM mị sau khi ra lệnh, có lẽ bởi vì trời mưa nguyên nhân, chậm chạp một cái, nhưng không có qua vài giây đồng hồ, liền cấp tốc vọt lên phóng đi, dùng nó cái kia dài dòng sắc bén móng vuốt. Hung hăng đâm xuyên những cái kia ninja trái tim. Đáng chết, làm sao không có thể động? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia tên tiểu quỷ chẳng lẽ sẽ phong ấn thuật sao? Nhưng căn bản không có nhìn thấy hắn kết ấn a. Không, mau cứu ta, quái vật kia muốn công kích ta. Ai tới cứu ta? Tất cả mọi người không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể dưới đáy lòng phát ra hò hét, không nhúc nhích, chờ đợi bị IBM tàn sát. Rất nhanh, chạy đến trợ giúp hơn 10 tên Chunin cùng Jonin, tất cả đều mệnh tang tại IBM thủ hạ. Hòe, chấm ngoặc kép, cứ việc ba người cũng đã thường thấy loại kia cực kỳ tàn ác huyết tinh chiến trường. Nhưng là trước mắt máu chảy thành sông, các loại khí quan ruột khắp nơi trên đất tràng cảnh. Vẫn như cũ làm bọn hắn cảm thấy buồn nôn muốn ói. Hiện tại biết ta cho các ngươi một phần dạng gì hậu lễ sao? Hakuen lúc này đi tới, nhìn lướt qua đầy đất huyết tinh, thần sắc bình tĩnh đạm mạc nói, Viêm Đế đại nhân. Yahiko giờ phút này kích động quỳ rạp xuống Hakuen trước mặt. Hắn lần này là chân tâm thật ý đối quỳ lại Hakuen, không có nửa điểm hoài nghi. Rõ ràng không để cho bọn hắn tu luyện, cũng không có để bọn hắn tiêm vào cái gì thuốc thử. Vẻn vẹn chỉ là nhỏ một giọt máu, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền để hắn có được như thế không tầm thường năng lực. Trong thiên hạ, có thể làm được điểm này, ngoại trừ thần linh, còn có ai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.